Cô gái của sự hận thù. Chương 9, góc truyện audio.com. 8 giờ tại Bar Star. Một cô gái ăn mặc thật thiếu vải, áo trễ vai, phía trước khoét sâu thấy cả một khoảng ngực, quần sắt háng mày rách te tua, mang đôi giày cao gót 10 phân bước vào. Cô gái đó là Ả Linh đó ạ, cô ta bước lại một cái bàn gần sành. Chào, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô gái kia, chuyện gì, nhanh vào vấn đề chính, tôi không có thời gian ở đây đâu. Ả Linh nóng vội, cứ từ từ, muốn cá cắn câu thì phải đợi cho cá đói chứ. Cô gái kia, ý cô là sao, tôi không hiểu. Ả Linh, thôi thì không đùa với cô nữa. Cô thích gã Hoàng Nhật Minh đúng không, và để hắn thích cô. Cô phải diệt được con Lý Yến Vi. Cô gái kia, tại sao cô biết? Ả Linh, ha ha, tôi chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ở trường thì tôi đã biết rồi. Cô gái kia, vậy cô muốn gì? Ả Linh, hợp tác. Cô gái kia, lý do, tại sao tôi phải hợp tác với cô? Ả Linh, tôi muốn có được Trần Minh Khang, và giết đi Lý Băng Băng. Cô gái kia, ha ha, cô tưởng dễ chắc, cô ta là ai cô còn chưa biết sao? Ả Linh, vì vậy tôi mới cần cô giúp đỡ. Nếu tôi giết được nó tôi sẽ có tất cả và cô có được Nhật Minh. Cô gái kia, lấy gì để tôi tin tưởng cô có thể giúp được tôi? Ả Linh, lấy danh dự là Lương Ngọc Mai, đủ để cô tin tưởng. Cô gái, he he, vậy người con gái còn lại là Lương Ngọc Mai đấy. Giờ kêu Ả Mai nha, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Ả Linh, vậy ta hợp tác chứ? Ả Mai, ok, ta hợp tác. Ả Linh, nói rồi hai Ả cười thật đàng lâm. Sáng hôm sau tại trường heo, Vi đang ngồi trong căng tin, nó đi mua đồ ăn cho hai đứa, thì một nhóm con gái khoảng 9, 10 đứa kéo lại, con đầu đàn lên tiếng. Ê, con chó tụi, tao cấm mày lại gần anh Minh, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó. Lý do, vì sao tôi phải làm vậy? Vi ngước mặt lên hỏi. Vì mày không xứng đáng với anh ấy. Ả đầu đàn khênh kiệu. Vậy cô xứng đáng chắc, anh ấy không thích loại con gái đỏng đảnh như cô đâu. Vi nhìn Ả khinh bỉ, mày được lắm. Ả giơ tay lên định tác Vi thì một bàn tay trắng nõn chụp lấy tay Ả, kéo về phía sau một vòng và rắc tiếng xương vỡ vụng. Tê, gờ, minh họa hơi quá. Ả Ả thét lên đầy đau đớn, muốn cắn thì lựa đứa mà cắn, đừng có cắn bậy vậy chứ. Nó lên tiếng, tay chỉ tay chị, mày là con nào, liệu hồn thì biến. Ả nhìn nó giận dữ, từ từ, sao nóng vậy, muốn đánh thì lựa tao nè, tao cấm mày đụng vào nó, không thì chết với tao. Nó, được, tụi bay đâu xông hết lên đánh chết nó cho tao. Ả ra lệnh bọn đàn em, bọn đàn em xông lên nhưng chưa đứa nào khiệp đụng nó thì đã bị nó đá bay xa. Chưa đầy 10 phút đám đàn em nằm lăn lóc dưới đất. Nó bước đến chỗ nhỏ đầu đàn. Chỉ có vậy thôi sao? Chưa đủ gãi ngứa, nói xong nó nhếch miệng cười làm cho đám con trai ngồi gần đó ngất ngây con gà tây. Mày, mày hãy đợi đó. Ả đứng dậy bỏ chạy. Được, tao sẽ đợi mày phục thù. Nó nói vọng theo. Chị có sao không? Do em mà chị bị đánh. Vi hỏi nó. Không sao chị ổn, em không sao chứ. Nó, dạ, mà em thấy dạo này chị lạ lắm ý. Vi, sao lạ? Nó, thì chị cười nhiều hơn và hay nói chuyện hơn. Vi, từ từ em sẽ biết thôi. Lên lớp nào? Nó nói rồi lại nhếch môi cười. Thế là nó và Vi lên lớp, bỏ lại bao ánh nhìn về phía mình. Ở góc khuất có một người con trai quan sát nó rất lâu và tự đặt cho mình một câu hỏi. Vâng, chàng trai đó là hắn ý ạ. He he, vậy bí mật của nó là gì vậy nhỉ? Hãy đón xem những chép tiếp theo nhà ELOVIU. Mon mới sửa lại chép 5 phần điều kiện ý nha. Cách chương.